Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 786, bí mật. Khóc chuyện audio.com. Bay một lát, Cố Thanh Sơn dừng lại. Lơ lửng giữa không trung tràn ngập sương tuyết. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy mấy người vừa chết hai mắt nhắm chặt im lặng nằm ở sâu trong hố băng. Nhìn dáng vẻ của họ đúng là mấy người của học viện thần. Linh hồn của họ đã được đưa tới khu vực của người chết. Vì để dễ trừng trị kẻ có tội, địa ngục sẽ đưa những linh hồn tới đây vào khu người chết. Thân thể này giống hệt như thân thể của họ lúc còn sống. Có thể cảm nhận được khổ sở các loại hình phạt mang đến. Bây giờ có thể bắt đầu bước tiếp theo. Cố Thanh Sơn cầm Trấn Ngục Quỷ Vương trượng, phát động sức mạnh, căn nguyên vong giả, bên trong lớp băng, mấy người của học viện thần kia đột nhiên tỉnh lại. Bọn họ mở to hai mắt, bối rối quan sát bốn phía, nhìn ra được, bọn họ vô cùng khiếp sợ với hoàn cảnh và vị trí của mình. Rất nhanh, bọn họ lập tức giãy giụa kịch liệt, chấm, lớp băng cũng theo đó mà vỡ ra. Bọn họ lần lượt nhảy ra. Lão đại, đây là chuyện gì? Một người hỏi, không rõ lắm, nhưng hình như chúng ta cũng không trở về học viện thần. Thủ lĩnh trầm giọng nói, bọn họ nhìn khắp nơi. Chỉ thấy băng tuyết trải dài đến cuối tầm mắt ở bốn phía xung quanh. Ngoài điều đó ra chẳng nhìn thấy gì hết nữa. Một người nói, tôi nhớ sau khi chết, loại cảm giác truyền tống quen thuộc này cũng không thay đổi. Vì sao chúng ta lại tới nơi này? Một kẻ khác nói, lúc đầu quả thật là đang truyền tống, nhưng có thể cậu mất cảm quan ý thức quá sớm. Thật ra vào khoảnh khắc cuối cùng tôi cảm nhận được một lực kéo vô cùng cường đại. Một người khác đồng ý, tôi cũng cảm nhận được, đó là một loại sức mạnh không thể kháng cự, dường như chính sức mạnh đó đã đem chúng ta đến nơi này. Bọn họ trầm mặc, bắt đầu suy tư về ý nghĩa của chuyện này. Cố Thanh Sơn đang định đáp xuống, nghe xong nghị luận của mấy người này lại đột nhiên dừng lại. Hắn suy nghĩ một lát, lặng lẽ bay về trên đỉnh địa ngục hàn băng, ẩn thân vào sương tuyết. Xem ra lúc họ chết, bởi vì thuật pháp linh hồn kia nên ý thức của bọn họ không hoàn toàn rõ ràng. Vậy quan sát phản ứng của bọn họ một lát đi, chưa biết chừng lại có thu hoạch gì ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, Cố Thanh Sơn lập tức ẩn thân không động đậy. Một lát sau, quả nhiên, đám người của học viện thần lại quan sát xung quanh một lát. Sau đó tiếp tục thảo luận, có người có ý nghĩ kỳ lạ, nói. Có thể nào là do nhiệm vụ của chúng ta thất bại? Cho nên thần không hài lòng với chúng ta, trực tiếp đưa chúng ta đến nơi này không? Không ngờ, lời gã đó nói ra lại được mọi người đồng ý, thủ lĩnh gật đầu nói. Các ngươi xem đi, trên mặt đất xung quanh nơi này có rất nhiều linh hồn đông cứng bên trong. Dáng vẻ đều là thống khổ, ta đoán nơi này là một nơi làm cho người ta chịu khổ mà hối lỗi. Vậy đúng rồi, chỉ e là thần linh muốn trừng phạt chúng ta. Chấm, đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Ai, nhiệm vụ thất bại, cam chịu nhận trừng phạt thôi. Chỉ có thể khẩn cầu thần linh sớm tha thứ cho chúng ta. Sớm cho chúng ta nhiệm vụ mới, để chúng ta có cơ hội lập công chuộc tội. Thủ lĩnh trầm giọng nói. Nhiều lời vô ích, nếu thần có thể đưa chúng ta tới đây chắc chắn sẽ biết phản ứng của chúng ta lúc này. Mọi người thành thật chịu thần phạt đi. Bọn họ đều đồng ý, bọn họ học theo dáng vẻ của người chết khác. Chôn mình lại trong lớp băng tuyết. Trong hầm băng, bọn họ nhanh chóng lạnh đến run cầm cập. Địa ngục hàn băng tuy không có khổ hình lột da róc thịt gì. Nhưng cái lạnh khủng khiếp nơi đây trực tiếp tác dụng lên bản chất linh hồn. Khổ sở mà người chết phải nhận cũng không kém gì các địa ngục khác. Một lát sau, có người không chịu đựng nổi nữa. Lão đại, cũng quá lạnh đi, vì sao thần phải, gã nói, thủ lĩnh quát lớn, câm miệng, thần đang nhìn vào chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn thần ban trừng phạt nghiêm khắc hơn xuống sao? Người nọ không nói được gì nữa. Bọn họ yên lặng chịu đựng khổ sở của địa ngục hàn băng. Cố Thanh Sơn, tuy mấy người này hơi ngốc,